Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 19, Người Thật cùng Tần Hinh cấu kết. Cầu cất giấu, cầu đề cử. Ngày thứ hai, cửa trường học. Trần Lâm: Hôm nay nhưng là có tiếng Anh giờ học đấy. Người chuẩn bị xong chuồng chạy rồi sao? Một mặt đắc ý Chu Văn Bắc ngăn cản Trần Lâm đường đi. Có thể thấy được, Chu Văn Bắc hôm nay tâm tình khá vô cùng. Phải nói đánh nhau, hắn tuyệt đối không làm hơn Trần Lâm. Không nói trên trở về hắn thiếu chút nữa bị Trần Lâm đánh đoạn từ tuyệt tôn. Liền nói mới vừa cấu kết với Trần Nhạn thời điểm, hắn cũng bị Trần Lâm hung hãn một trận. Không có lực phản kháng chút nào. Nhưng nói đến thành tích, hắn tự tin có thể dễ dàng nghiền ép Trần Lâm. Hắn chính là niên cấp xếp hạng thứ 10. Chỉ định có thể thi vào trọng điểm đại học cao tài sinh. Trần Lâm đây 6 cánh cửa môn học đều không đạt tiêu chuẩn học cặn bã. Làm sao có thể cùng hắn so với, nói thật. Trần Lâm, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Chu Văn Bắc tự tin vẩy tóc, làm một cái đẹp trai PSS. Ta thật không biết ngươi là từ đâu tới tự tin. Lại dám so với ta điểm số. Chu Văn Bắc, nghe qua tự mình làm bậy thì không thể sống được những lời này sao? Trần Lâm cười nói. Hừ, hãy đợi đấy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Chờ bài thi phát xuống thời điểm ngươi còn cười nổi hay không? Bên cạnh đi ngang qua mấy cái cùng lớp nam sinh. Tất cả đều nụ cười quỷ dị nhìn lấy hai người. Trần Lâm cùng Chu Văn Bắc đánh cuộc. Có thể nói là cả lớp tất cả chi. Hiện tại rất nhiều người cũng chờ xem kịch vui đây. Trần Lâm, một thân rõ ràng thoải mái đồng phục học sinh Tần Hinh chậm chậm đi tới. Gương mặt ửng đỏ. Nàng hôm nay sắc mặt hoàn toàn bất đồng với ngày hôm qua. Nụ cười ngọt ngào một lần nữa xuất hiện tại nàng tinh xảo trên gương mặt tươi cười. Mặc dù vành mắt đen vẫn chưa có hoàn toàn làm nhạt, nhưng tinh thần diện mạo lại cực kỳ tốt. Trần Lâm nhìn một chút Tần Hinh sau lưng chiếc kia chậm rãi lái đi màu xám bạc Mercedes-Benz. Cười hỏi, tối hôm qua ngủ thế nào, cảm ơn ngươi đưa đồ của ta. Tối hôm qua ta cũng không có lại thấy ác mộng. Tần Hinh cười híp mắt lại, mê người cái miệng nhỏ nhắn hai bên lộ ra hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Nàng thực sự rất cảm kích Trần Lâm. Mấy ngày nay nàng một mực bị ác mộng quấy nhiễu. Buổi tối tối đa chỉ có thể ngủ 1-2 giờ. Cứ theo đà này, nàng dự thi kinh đại mộng tưởng rất có thể liền sẽ tan biến. Nhưng là ngày hôm qua, nàng giấc ngủ rất sâu, rất thơm ngọt, sáng sớm tỉnh lại, tinh thần sung mãn, nàng cơ hồ đều sợ ngây người. Chu Văn Bắc cùng chung quanh học sinh cũng đều sợ ngây người. Tần Hinh là ai Vân Xuyên cấp 2 mọi người đều biết hoa khôi của trường. Không chỉ người rất xinh đẹp, thành tích cũng tốt, trong nhà lại là mở đại công ty. Ở biệt thự, người đẹp, thành tích tốt, gia đình giàu có, lý tưởng nhân sinh bạn lữ. 3 năm qua, không biết có nhiều ít nam sinh cho Tần Hinh viết thư tình. Tặng quà, kết quả người ta hết thảy cự thu. Cho nên, người ở chỗ này đều rất khó có thể tưởng tượng. Tần Hinh lại nhận Trần Lâm lễ vật. Dường như còn phi thường cảm kích Trần Lâm. Đây chính là xưa nay chưa thấy. Lần đầu tiên, Chu Văn Bác trong mắt tràn đầy nồng nặc lửa ghen. Hắn theo đuổi Trần Nhạn trước ngay tại Tần Hinh nơi này ăn qua nghẹn. Bị Tần Hinh không chút do dự cự tuyệt. Nhưng bây giờ, Trần Lâm, tử địch của hắn, lại cùng Tần Hinh quan hệ tốt như vậy. Nàng còn chủ động cùng Trần Lâm chào hỏi. Hắn đều không có cái này may mắn. Không thể bỏ qua a. Tần Hinh, người cũng không nên bị Trần Lâm lừa. Mọi người đồng học 3 năm. Hắn là hạng người gì cả lớp đều biết. Chu Văn Bác vội vàng nói. Có liên hệ với ngươi sao? Tần Hinh không để ý tới hắn. Quay đầu nói với Trần Lâm. Nhanh đi học, chúng ta cùng đi đi. Được, Trần Lâm cười gật đầu. Hai người vai sóng vai đi vào sân trường. Lưu lại lửa ghen ngất trời Chu Văn Bắc cùng đầy đất cằm. Ta đi, tình huống gì à? Đây là Tần Hinh cùng Trần Lâm không phải là thật sao? Khó nói. Người chừng nào thì gặp qua Tần Hinh chủ động cùng nam sinh chào hỏi còn cùng đi phòng học. T. Trần Lâm đây là muốn chung kết một thời đại a. Làm gì vậy đây là, mới vừa vào sân trường Phan Tiểu Phú nghi ngờ hỏi. Nghe xong một cái nam sinh giải thích, Phan Tiểu Phú trực tiếp trợn to hai mắt. Mẹ nó, lão Trần cái này choáng nha không chỗ nói a. Hắn lúc nào cùng Tần Hinh cấu kết ta cũng tò mò đây. Mẹ đấy, đắc ý cái gì, đợi lát nữa liền để ngươi tại toàn trường thầy trò trước mặt mất thể diện. Chu Văn Bác một mặt phẫn hận đi. Chờ điểm số xuống, chính là Trần Lâm ngày rồ. Tần Hinh tinh xảo mặt đẹp hiện lên đỏ ửng. Nghị luận của chung quanh âm thanh nàng đều nghe. Cũng có thể nhìn thấy những người đó trên mặt biểu tình kinh ngạc. Trường cấp 33 năm, nàng chưa từng cùng một cái nam sinh đi gần như vậy. Nhìn lấy cùng mình sóng vai đi chung với nhau Trần Lâm. Chẳng biết tại sao, nàng tim đập hơi nhanh lên. Trên mặt đỏ ửng cũng càng thêm đậm đà. Bộ dáng của hắn mặc dù không đẹp trai, nhưng da thịt, thực sự rất tốt. Thế nào thấy Tần Hinh càng đi càng chậm? Trần Lâm nghi ngờ hỏi. Không có, không có gì. Tần Hinh chạy chậm mấy bước. Theo sau, đỏ mặt hỏi. Người tiễn ta đó là cái gì thật tác dụng? Một loại thuốc bắc, có thể tĩnh tâm ngưng thần. Có trợ giúp giấc ngủ. Trần Lâm cười nói. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Người đã cảm ơn. Nghe vậy, mặt của Tần Hinh bàng vừa đỏ rồi. Nàng đưa tay mơn trớn bên tai một luồng tóc rối. Lộ ra bị ánh mặt trời chiếu sáng hiện lên đỏ ửng tinh xảo mặt đẹp. Mở miệng nói. Nếu không, ta mời ngươi ăn cơm đi, ta hiểu rõ quán cơm. Mùi vị rất không tồi. Được a, cải lương không bằng bạo lực. Buổi chiều tan học đi, Trần Lâm rất vui lòng cùng một người đẹp cùng hưởng bữa ăn tối. Ừ, cái kia tan học chúng ta cùng đi. Được, trầm mặc chốc lát, Tần Hinh nói, ngươi thực sự không nên cùng Chu Văn Bác đánh cuộc. Nhân phẩm hắn chưa ra hình dáng gì, nhưng tiếng Anh thành tích thực sự rất tốt. Ngươi tin ta sao? Nhìn lấy trên mặt Trần Lâm nụ cười. Tự tin, Tần Hinh nhịp tim lần nữa gia tốc, ngước đầu lên, cười ngọt ngào, ta tin ngươi, vậy là được rồi. Trần Lâm thấp giọng nói, ta có nội tình, lúc này ta thi một cái điểm cao. Hì hì, ngươi thật buồn cười. Ngươi mới vừa còn nói tin ta, đúng a? Có thể ngươi nói ta trêu chọc. Ta đây không nói, lúc này mới ngoan ngoãn mà. Ngươi, Tần Hinh đỏ mặt. Đến rồi. A, nhìn lấy nàng dáng vẻ mất hồn mất vía, Trần Lâm trêu ghẹo cười nói, đến phòng học, thật ra thì ngươi có thể bình thường một chút. Nếu không người khác còn cho là chúng ta hai cái tại nói yêu thương. Tới địa ngục đi, người mới không bình thường. Tần Hinh lại nháo cái mặt đỏ ửng, đeo bọc sách trước Trần Lâm một bước tiến vào phòng học. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Nhà đầu này chú ý trọng điểm dường như không đúng. Trần Lâm, người thật cùng Tần Hinh cấu kết sớm tự học trên. Phan Tiểu Phú dùng khiếp sợ giọng nói cùng quỷ quỷ sùng sùng vẻ mặt hỏi. Trần Lâm mí mắt một phen, có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là cấu kết? Vật lý học trên nói cái này là đồng tính đẩy nhau, khác phái hút nhau. Phan Tiểu Phú lẩm bẩm nói, hoàn toàn không có đạo lý a. Đồng dạng đều là học cặn bã, đồng dạng ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng là hai chúng ta chênh lệch làm sao lại càng kéo càng lớn đây, chẳng lẽ ngươi nhà biến dị? Trần Lâm dùng loại một cước đá vào trên mặt hắn xung động. Biến dị lão tử, đây là tiến hóa. Chuông vào học vừa vang lên, Phan Tiểu Phú nhất thời tinh thần rung một cái. Trần Lâm, ngươi tai nạn muốn phủ xuống. Cái gì tai nạn? Trần Lâm bĩu môi. Đệt, cái này tiết chính là tiếng Anh giờ học a. Ngươi quên cùng Chu Văn Bác đánh cuộc? Phan Tiểu Phú cả kinh nói. Làm sao có thể? Bất quá cái này mông Trần người có thể sẽ không phải là ta. Trần Lâm ánh mắt thoáng nhìn, đã nhìn thấy Chu Văn Bác dùng một loại ánh mắt giễu cợt nhìn lấy hắn. Tần Hinh cũng xoay đầu lại, hướng hắn ngọt ngọt cười, trong mắt lại mang theo lo âu. Giờ học, Nhậm Nhược Yên hấp tấp đi tới phòng học, một chồng bài thi chụp đang bàn giáo viên trên. Đứng dậy, lão sư chào buổi sáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,